Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 16, Hoffenheim, cái kia rất có áp bức tính tấn công. Thời gian, 19 tháng 5 năm 2012, Cu Âu. Chấm ngoặc kép, trên khán đài lập tức truyền đến vạn ngàn fan bóng đá điên cuồng hoan hô âm thanh. Đột nhiên, Kaben Arena nghênh đón Hoffenheim fan bóng đá một lần ghi bàn cuồng hoan thanh. Ầm ầm ầm vang vọng toàn bộ Kaben Arena. Ghi bàn cung chính hưng phấn đánh chính mình lồng ngực. Tuy rằng đây chỉ là một hồi mùa giải trước trận đấu giao hữu. Thế nhưng cái này ghi bàn đối với hắn ý nghĩa rất lớn. Đây chính là ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa a. Như vậy bóng cung chính trước đây không phải không tấn công. Thế nhưng chỉ có lần này cung chính là tối có cảm giác. Giỏi nhất chắc chắc này bóng tất tiến vào. Cảm giác tới chặn cũng không ngăn nổi. Đây là cung chính luyện tập ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, skill này tới nay. Hoàn thành xinh đẹp nhất một cái ghi bàn. Cung chính cảm giác cũng là. Cái này bóng chính là cùng hôm nay khổ luyện cái này, ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, skill có. Quan hệ, trong sân bóng Hoffenheim cổ động viên hưng phấn la lên tên cung chính. Phảng phất trong nháy mắt trong lúc đó. Cung chính trở thành Hoffenheim đội bên trong đương ra ngôi sao bóng đá. Cầm một cái euro chiếc giày vàng thưởng sau khi, cung chính có chút thay đổi, trở nên càng có tự tin. Hơn nữa khí chất cũng có một chút biến hóa. Đại khí không ít, cái này cũng là tại sao làm cung chính bắt được băng đội trưởng sau khi. Hoffenheim các cầu thủ cũng không có dị nghị một cái trọng yếu nguyên nhân. Ở đội bóng ghi bàn sau khi. Rennick từ chỗ ngồi đứng lên, đi đầu vỗ tay, hắn so sánh phân không phải rất coi trọng, trận đấu giao hữu để hắn coi trọng chỉ có quá trình. Đương nhiên, quá trình được, kết quả cũng đẹp đẽ, hắn gặp càng cao hứng, cái này hậu trường tinh chuẩn truyền xa, trước sân cung chính không chê vào đâu được dừng bóng cùng sút gôn. Chế tạo cái này ghi bàn. Này thể hiện ra Salihovic cùng cung chính trong lúc đó hiểu ngầm. Hai người này nhưng là từ Đức Nam giải đấu liền bắt đầu phối. Chính là dựa vào hai người đặc sắc phát huy. Lúc này mới để Hoffenheim thăng vào Bundesliga 2. Mà nhất làm cho Ralf Rangnick cao hứng chính là cung chính đạt được thủ đoạn ở phong phú. Ban đầu thời điểm, cung chính cái tên này hầu như chỉ biết đánh đầu. Đến thứ hai mùa giải. Cái tên này ở vùng cấm bên trong cũng có đại bác oanh môn. Tại đây cái mùa giải sắp lúc mới bắt đầu. Cái tên này dĩ nhiên ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài có sắc bén sút xa. Cái tên này tiến bộ quả thực quá nhanh. Đây là một cái trời sinh kicker a. Thật không làm rõ được. Tại sao Dietmar Hopp cố ý muốn bán đi cung chính đây? Hy vọng hắn sau đó không phải hối hận a. Có điều. Như vậy cũng không phải nói Hoffenheim đã rất mạnh. Hiện tại toàn bộ đội bóng mặc dù có chút hiểu ngầm. Thế nhưng còn chưa đủ. Cung chính không thể vẻn vẹn cùng Salihovic có hiểu ngầm. Cùng cái khác cầu thủ cũng có hiểu ngầm a. Như vậy Hoffenheim thực lực mới gặp càng trên một nấc thang a. Cái này hiện tại là Ralf Rangnick nhiệm vụ. Hắn nhất định phải ở giải đấu bắt đầu trước. Để Hoffenheim bện thành một sợi dây thừng. Như vậy Hoffenheim ở mùa giải mới Bundesliga mới càng có lực cạnh tranh. Lúc này, Blackburn cầu thủ đều mong. Mẹ kiếp đây thực sự là một nhánh lần thứ nhất thăng vào Bundesliga không biết đến từ chỗ đó nông. Thôn đội bóng nhỏ sao? Làm sao như vậy liền ghi bàn? Ta phắc, không phải chứ. Tiểu tử này linh quang lóe lên liền dẫn trước. Lẽ nào Hoffenheim đội bóng này chính là dựa vào cung chính này một cái ra hỏa lại đá bóng sao? Blackburn trung vệ Samber vào lúc này trong lòng cả kinh. Hắn vào lúc này nhớ lại mùa giải huấn luyện viên trưởng Paul In ở lúc trước đối với lời nhắc nhở của nàng. Nguyên lai like cái tên này thật không phải dựa vào vận khí thu được cái này châu Âu chiếc giày vàng. Cái tên này thực lực rất mạnh. Samber lúc này trong lòng có chút hối hận rồi. Không nên bất cẩn, từ thi đấu vừa bắt đầu liền nên theo sát cái tên này. Không nên cho hắn cơ hội như vậy a. Samber hiện tại phi thường hối hận. mà Blackburn cái khác cầu thủ nhưng nằm ở hết sức trong khiếp sợ. Này Hoffenheim dĩ nhiên ghi bàn. Bên sân, Blackburn huấn luyện viên Paul In cũng là rõ ràng chấn động. Hắn không nghĩ tới cung chính nhanh như vậy liền đạt được ghi bàn. Hơn nữa đi vào còn như vậy thô bạo. Như vậy tăng lên sĩ khí. Cái tên này thực sự là một cái ưu tú lãnh tụ. Paul In thật chặt tập trung cung chính. Càng là càng xem, hắn càng là cảm thấy cung chính ở lại Hoffenheim là khuất tài. Ở Hoffenheim căn bản thì sẽ không thể mang đến cho hắn bất kỳ chỗ tốt nào a. Vẫn là đến Blackburn đi. Nói như vậy thì có tư cách tham dự Champions League a. Paul In cũng chính là như thế ngẫm lại mà thôi. Hắn đương nhiên biết hiện tại có thật nhiều nhà giàu đều ở truy đuổi cung chính. Hơn nữa hiện tại cung chính giá trị con người Blackburn cũng mua không được. Paul In thực sự là ước ao Hoffenheim a. Có điều vậy thì không có nghĩa là bọn họ Blackburn liền như thế từ bỏ. Như thế chịu thua. Bọn họ là thua. Bọn họ là Blackburn. Là chuẩn Âu chiến đội bóng. Bọn họ đương nhiên sẽ không bị này chi nông thôn đội bóng dọa sợ. Bọn họ có bọn họ tôn nghiêm. Đương nhiên, Paul In vào lúc này cũng ý thức được hắn sai lầm. Hắn không nên quá khinh thường Hoffenheim. Càng không nên biết rõ Hoffenheim thường quy đấu pháp chính là tấn công. Còn bày ra phòng thủ tư thái dụ dỗ Hoffenheim công đi ra. Paul In nhíu mày lại. Sau đó lại đi tới bên sân. Hướng về trong sân bóng Blackburn cầu thủ ra hiệu. Ra hiệu bọn họ mau mau công đi ra ngoài. Dùng tấn công đi ép vỡ Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng. Được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở. Blackburn cầu thủ nhất thời hăng hái. Hắn nương mới bắt đầu thì không nên như vậy rụt cổ như rùa. Đá liền muốn bị đá đàn ông. Hơn nữa bọn họ Blackburn ở Hoffenheim trước mặt. Lại như là Manchester United ở trước mặt bọn họ như thế. Bọn họ liền nên cứng rắn lên. Lấy ra vương giả phong thái đến giáo dục Hoffenheim. Nhưng là đây. Hiện tại là Blackburn bị Hoffenheim cho giáo dục. Blackburn cầu thủ trong lòng đều khó chịu. Trong lòng kìm nén một luồng sức lực đây. Không thể như vậy. Bọn họ muốn thắng. Hơn nữa muốn thắng được đẹp đẽ. Được rồi. Blackburn phát động tấn công. Hơn nữa còn là điên cuồng tấn công. Bên sân Ralf Rangnick cũng phát hiện Blackburn chiến thuật biến hóa. Thế nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì càng nhiều điều chỉnh. Hắn cũng không sợ người Blackburn công đi ra. Bọn họ Hoffenheim áp bức tính nhưng là rất mạnh. Blackburn thử tấn công, nhưng là Hoffenheim cầu thủ lại như chó điên như thế điên cuồng nhào lên. Điên cuồng bức cướp, Blackburn cầu thủ rất khó về phía trước ra bóng. Chỉ có về phía sau truyền, hoặc là tăng nhanh ra bóng tốc độ, như vậy mới có cơ hội. Nhưng là này tăng nhanh ra bóng tốc độ, như vậy truyền bóng độ chuẩn xác liền xuống hàng. Như vậy tổ chức tấn công tỷ lệ thành công liền muốn giảm xuống. Đối với Hoffenheim uy hiếp liền xuống hàng rồi. Trái lại để Hoffenheim đội cướp đến càng hung. Như vậy để Blackburn bị đá rất tồi tệ. Hơn nữa như vậy đấu pháp để Blackburn rất không thích ứng. Điều này làm cho uất ức Blackburn cầu thủ có sức lực là không ra. Trong lòng thì càng thêm lo lắng. Trong lòng càng là lo lắng. Này tấn công liền càng khó đánh ra. Đây chính là Hoffenheim cơ hội. Giữa sân, Blackburn Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ quốc gia Kerimoglu chính vừa bắt được bóng đá. Còn không có tìm được ra bóng điểm thời điểm. Trên người mặc màu xanh lam áo đấu Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo điên cuồng vọt ra. Đưa chân một đâm đem bóng đá. Bóng đá ngay lập tức địa từ Kerimoglu dưới chân cút ra ngoài. Lăn hướng về phía sau hắn Carlos Eduardo. Ngay ở Louis Gustavo đưa chân đâm bóng thời điểm, Hoffenheim hai tên tiền vệ cánh giống như là thủy triều mà dâng tới Blackburn vùng cấm. Áp bức Blackburn phòng thủ đội viên không dám đỉnh đi ra. Dồn dập lui về phía sau. Như vậy, cái này bị đâm đi bóng trực tiếp lăn vào Carlos Eduardo dưới chân. Hoffenheim các cổ động viên điên cuồng. Phi thường điên cuồng. Tập thể hoan hô lên. Vậy thì cho Blackburn cầu thủ càng to lớn hơn áp lực trong lòng. như vậy càng có lợi với Hoffenheim tấn công. Tiếp được bóng đá, Carlos Eduardo nhanh chóng xoay người. Sau đó cấp tốc đem bóng đá đưa đến bên trái Salihovic dưới chân. Tiếp được bóng đá, Salihovic lập tức tăng tốc, điên cuồng về phía trước dẫn bóng. Blackburn hàng hậu vệ trận tuyến có chút rối loạn. Cung chính cùng đem 3-3-2 người điên cuồng hướng về Blackburn vùng cấm bên trong tuôn tới. Mà ngay tại lúc này, vừa đường Salihovic lập tức đem bóng đá chuyền vào Blackburn vùng cấm bên trong. Blackburn vùng cấm bên trong lập tức sốt sắng lên đến. Blackburn Samber thật chặt tập trung cung chính, không cho cung chính cơ hội. Hắn nhưng là biết cung chính cái tên này cái kia biến thái đánh đầu năng lực. Nhưng là, đem 3-3 vào lúc này nhanh chóng nhiễu trước, đẩy Samber. Sau đó cung chính nhanh chóng lui về phía sau. Salihovic chuyển kỳ lập tức từ Samber cùng đem 3-3-2 người trên đầu bay đến. Bay về phía cung chính. Trên khán đài Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Bọn họ nhưng là biết cung chính cái kia bá đạo đánh đầu. Bọn họ đang chờ mong thứ hai ghi bàn. Mắt thấy bóng đá bay đến. Cung chính hai chân đột nhiên dẫm đất. Thân thể mình điên cuồng hướng lên trên chạy trốn ra ngoài. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia bay đến bóng đá. Cái kia sau lập tức hất đầu. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Blackburn khung thành. Blackburn thủ môn Paul Robinson kinh hãi đến biến sắc địa bắn lên đến. Nhưng là bị cung chính đập trúng bóng đá liền như bạch quang giống như vậy. Hắn đều không thấy rõ ra bóng đá quỹ tích. Paul Robinson trong lòng mát lạnh. Hắn biết xong. Cong. Bị cung chính đứng vững bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Oa nha. Hoffenheim cổ động viên dồn dập phát sinh khó mà tin nổi thở dài. Này bóng dĩ nhiên không có tiến vào. Này liền cung chính đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Này bóng dĩ nhiên nện ở trên xà ngang. Cung chính có chút tiếc nuối. Blackburn các cầu thủ nhưng là sợ mất mật. Cũng còn tốt không có bị đối phương đánh vào thứ hai bóng A. Nếu như vậy, bọn họ Blackburn mặt nhưng là ném đến nhà. Nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là vẻn vẹn hai phần sau khi. Hắn khung thành liền lần thứ hai bị phá. Salihovic ở hậu trường quan sát sắp tới 2 phút sau đột nhiên động. Nhận được hậu vệ cánh Andreas Beck cho hắn chuyền bóng sau khi. Hắn không có tiếp tục dựa vào chuyền xa phát động tấn công. Mà là đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. Blackburn Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia Vogel chưa kịp phản ứng. Chậm một nhịp, để Salihovic từ bên cạnh hắn dẫn bóng chạy tới. Kerimoglu nhìn thấy Salihovic dẫn bóng quá giữa sân. Liền tới phòng thủ. Salihovic không có cùng hắn một chọi một, mà là đem bóng đá phân đến Kerimoglu phía sau. Hoffenheim trung phong cung chính nhận được bóng. Chuyển xong bóng Salihovic không có dừng lại, mà là tiếp tục trước cắm vào. Điều này làm cho Kerimoglu có chút không nghĩ tới. Cung chính nhận được bóng chỉ có hay không xoay người, mà là trực tiếp dùng chân phải má ngoài đem bóng đá lại khái đến bên phải. Vừa vặn xuyên vào Salihovic nhận được bóng. Blackburn các hậu vệ đều ở chú ý vừa nãy chế tạo một lần uy hiếp bóng đem ba. Ba cùng vừa lao ra vùng cấm xong cùng Salihovic gặp trở ngại cung chính. Mà hoàn toàn lơ là đối với trung lộ bảo vệ. Carlos Eduardo liền nhân cơ hội này chui vào. Vừa vặn nhận được Salihovic cho hắn chuyển bóng. Nhận được bóng hắn không chút do dự nào. Trực tiếp lên chân trái sút gôn. Bóng đá sát thảm cỏ. Từ khung thành góc gần bay vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.